Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1066. Đệ 1066 chương phát huy. Mù Thanh Thiển trị liệu đồng thời còn đem các tiểu bảo bối thả đi ra ngoài. Từng cây yêu thực toàn bộ biến ảo vì loài chim phi hành ở giữa không trung. Một đoàn đoàn các màu sương mù từ điểu trong miệng phun trào. Không ngừng tác dụng ở vây công lại đây mãnh thú trong đàn. Mãnh thú trong đàn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thê lương thú giống. Mọi người liền thấy bị khói độc phun chung mãnh thú không phải giết hại lẫn nhau lên. Chính là ngã xuống đất các loại thống khổ gào giống lại mất đi chiến lực. Hướng A, ở đây thống lĩnh thấy thế trong mắt bộc phát ra tinh quang. Chỉ huy người tiến hành từng đợt xung phong, đem vốn dĩ bày ra trận hình mãnh thú hoàn toàn tách ra. Yếm bay ra chợt biến đại, thực mau toàn bộ khổng lồ thân hình làm đại địa bị che đậy một tầng nồng đậm bóng ma. Nó vẫn chưa hướng về phía dưới mãnh thú đánh tới, mà là bay thẳng đến giữa không trung thú nhân mà đi. Trước mắt nhiễm hung lệ cùng thích giết chóc, yếm ở sau khi sinh kỳ thật cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy huyết tinh tàn khốc trường hợp. Chính là nó chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại kích phát rồi trong cơ thể thị huyết hung lệ. Chính ứng có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng linh sủng. Mù Thanh Thiển ngồi xuống bá vương long chiến lực cũng chút nào không yếu. Đối với nhào hướng nó mãnh thú. Đều là bắt được chuẩn thời cơ trực tiếp phản công, đêm này cắn xé chí mạng, phong thần quần chiến năng lực cũng lần đầu tiên bày ra ra tới. Thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh dâng lên, cũng cùng màu đen mạn đà la tương dung hợp, đại diện tích hướng tới mãnh thú đàn bao trùm mà đi. Nơi đi qua mãnh thú yêu lực cùng tinh khí đều bị cắn nuốt hấp thu. Không đến nửa canh giờ. Chiến trường tình thế thế nhưng lại dần dần nghịch chuyển, nhân tộc một phương bởi vì hai doanh tiếp viện cùng Mù Thanh Thiển đàn liệu. Tan tác chi thế được đến cực đại giảm bớt, thậm chí theo từng đợt hung mãnh phản kích, thú vực một phương cư nhiên bắt đầu chậm rãi ở vào phía dưới. Giữa không trung, tên kia nhân thân đầu chim ưng thú nhân nhìn về phía Mù Thanh Thiển trong mắt toàn là lãnh mang. Nhanh chóng làm ra chiến lược điều chỉnh. Linh Tôn nghe lệnh, cho ta đem tên kia có thể đàn liêu trị liệu sư nhanh chóng đánh chết là. Trừ bỏ vài tên còn ở cùng nhân tộc thống lĩnh cập yếm dây dưa Linh Tôn ngoại. Mặt khác không ra tay tới bốn gã Linh Tôn hóa thành liêu quang trực tiếp nhằm phía Mù Thanh Thiển. Mãnh thú nhóm cũng từng đợt thay đổi phương hướng, bỗng nhiên hướng tới Mù Thanh Thiển bên này vọt tới. Thú vực một phương đã thấy được Mù Thanh Thiển ở trên chiến trường đàn liệu tác dụng. Nếu là còn như vậy đi xuống, chắc chắn ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Bọn họ ngồi không yên, Mù Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Xinh đẹp con ngươi một mảnh lăng liệt chiến ý. Nàng trong tay nhiều ra một phen màu tím cung tiễn, kéo cung 100 chi mũi tên tứ tán khai. Trong đó có 4 chi ánh sáng tím nhất lóa mắt mũi tên bay thẳng đến kia 4 gã linh tôn mà đi. Bắn xong một đợt mũi tên, Mù Thanh Thiển lại đem trên cổ tay bất tử đằng ném đi ra ngoài. Bện thành một cái lưới lớn chặn 4 gã linh tôn xông tới hành động. Dục sinh hệ linh thực sư nghe ta hiệu lệnh, nhanh chóng dục sinh triển trói mãnh thú đàn, ngay sau đó Mù Thanh Thiển hô lớn một tiếng. Dẫn đầu đi đầu đối bốn phía thực vật tiến hành dục sinh. Nàng toàn thân tản ra một tia lục mang, lan tràn toàn bộ chiến trường, lục mang nơi đi qua, bốn phía thực vật điên trướng, thậm chí đại thụ đều bắt đầu di động lên, sau đó không ngừng ngăn trở mãnh thú đàn bước chân, đại đại kéo dài thời gian, màu tím mũi tên nơi đi qua, một đầu đầu linh tông tu vi mãnh thú nhất kiếm bị mất mạng ngã xuống đất. Bốn con mũi tên không lưu tình chút nào xuyên phá bốn gã linh tôn thú nhân phòng ngự. Từ bọn họ ngực vị trí bay ra, tuy rằng không có đem này đến chết, nhưng lại làm bốn gã linh tôn đều thâm bị thương nặng rơi xuống đất. Mù Thanh Thiển là linh tôn tu vi, màu tím cung tiễn là cực phẩm linh khí, phong thần thăng cấp đến linh tôn sau lại lần nữa rèn cải tiến một lần. Đem này bay lên tới rồi thành khí phẩm chất. bắn thương đồng tu vì cấp bậc linh tôn không nói chơi. Hết chương.